Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 125, xuất quan. Trầm mặc một hồi lâu, Samantha nhấc lên đao đi ra ngoài. Ta hay là đi phòng dưới đất bên ngoài chờ xem. Thời gian là cái gì quá như thế chậm. Enzo nhảy lên đến, ta cũng đi. Linda không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Ba người ra gian nhà, đến trong sân, phòng dưới đất ở ngoài đứng, yên lặng không hề có một tiếng động. Nói một canh giờ, vậy thì là một canh giờ. Một phút không nhiều, một phút không ít. Linda nhìn chăm chú cổ tay trên biểu, nhìn kim dây nhảy qua cuối cùng một tiểu cách. Phòng dưới đất môn vừa vặn mở ra. Thường Uy cất bước đi ra, cười ha ha. Thường Uy mở hai tay ra, không ôm ấp một cái. Enzo hét lên một tiếng, nhào tới, vùi vào Thường Uy trong lồng ngực. Người rốt cục đi ra. Thường Uy sờ sờ nàng tóc, không có chuyện gì, không phải là lại cắt nước sao? Vấn đề nhỏ, cắt nước không phải là vấn đề nhỏ. Linda nói, cắt điện còn có thể kiên trì một hồi, cắt nước không được, hiện tại là mùa hè. Thường Uy ôm lấy Enzo đi tới Linda cùng Samantha trước mặt. Đối với ta mà nói đây chính là vấn đề nhỏ, đi thôi, xem trước một chút đi. Nhìn Thường Uy, các nàng nóng nảy trong lòng trong nháy mắt không thấy hình bóng. Thường Uy lại như một ngọn núi, vững chắc, dày nặng, trấn áp tất cả. Bốn người đến xe bọc thép bên, Linda mở cửa xe muốn lên xe. Thường Uy khoát tay áo một cái, không vội. Linda kinh ngạc, Thường Uy mở ra tay, một cái ngay ngắn chỉnh tề sáu mặt khảm nạm kỳ quỷ hoa văn, lập lòe nhàn nhạt hào quang khối lập phương nổi lên. Thường Uy đạo một tiếng, đốt, một vệt hào quang từ khối lập phương bên trong thấm ra, rải rác ở xe bọc thép trên. Chỉ nghe xe bọc thép bên trong vang lên kèn kẹt, ngoại bộ kết cấu va chạm chấn động, lớn đến xe nắp lốp xe, nhỏ đến một cái đinh ốc đinh, chợt bắt đầu vận động tổ hợp. Trong giây lát đó, biến thành một cái to lớn người máy. Người máy nửa quỳ, trợn mở đèn xe mát, đối mặt Thường Uy phủ ngực khấu đầu, phát sinh như kim loại tiếng leng keng. Chủ nhân, Linda ba nữ chố mắt ngoác mồm. Kỳ, người máy. Thường Uy cười ha ha. Đối với người máy nói, mở ra ngươi nguồn năng lượng kho. Người máy đồng ý, ngồi thẳng lên, nơi ngực hai khối dày nặng áo giáp lui sang một bên, lộ ra trống rỗng nguồn năng lượng kho. Thường Uy khẽ gật đầu, lòng bàn tay pháp lực nâng lên khối lập phương. Trong nháy mắt một điểm, đánh vào khối lập phương một bên, đi, nhàn nhạt ong ong bên trong, phảng phất phân thân hóa ảnh, một cái cùng khối lập phương giống như đúc bóng mờ từ khối lập phương bên trong lộ ra. Cấp tốc do hư hóa thực, vững vàng bay về phía người máy ngực nguồn năng lượng kho. Răng rắc khảm nạm ở bên trong, người máy ngực nguồn năng lượng kho bên trong ánh sáng tỏa ra. Nguyên khí hào quang trong nháy mắt hiểu rõ toàn thân, khiến hai mắt sáng rực tỏa sáng, vĩnh viễn hướng về ngài cống hiến cho. Chủ nhân của ta, người máy ôm quyền cúi đầu, leng keng mạnh mẽ. Thường Uy thỏa mãn gật gật đầu, không uổng phí ta một phen khổ tâm, rất tốt. Biến trở về xe bọc thép, đưa chúng ta đi tháp nước nhìn một cái. Vâng, chủ nhân. Người máy hướng về trên đất một bát, rơi xuống đất đã biến trở về xe bọc thép dáng dấp. Cửa xe tự động mở ra, Thường Uy cười ha ha, đi, lên xe. Ba người phụ nữ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tỉnh tỉnh mê mê đi đến. Xe bọc thép khẽ kêu một tiếng, ầm ầm mở ra sân, lên đường phố. Enzo mọi người này mới phục hồi tinh thần lại. Enzo nói, nó gặp biến, không sai. Thường Uy cười ha hả nói, gặp biến, làm thế nào đến? Samantha đánh giá bên trong xe cấu tạo, mơ hồ cảm thấy đã cùng với trước không giống. Nói, cái kia khối lập phương. Đúng đấy, Thường Uy cười nói, chính là cái kia khối lập phương. Cái kia nguyên vốn là một khối năng lượng hạt nhân, chuyên dụng với một loại nào đó mạnh mẽ người máy nguồn năng lượng hạt nhân. Trải qua ta nghiên cứu, cải tạo, luyện thành một món pháp bảo. Sử dụng pháp bảo này, có thể mang bất luận một loại nào máy móc cải tạo thành kim loại đạo binh. Cũng chính là các ngươi mới vừa nhìn thấy, năng lực cũng không coi là mạnh mẽ, rất tiện dụng là được rồi. Lại nói, không phải cắt điện à, khối lập phương pháp bảo hoàn toàn có thể gánh chịu miêu chấn tất cả nguồn năng lượng tiêu hao. Thường Uy dùng một ngày cải tạo nguồn năng lượng hạt nhân ngoại giới một ngày. Trong tiểu thế giới thì lại vì là 10 năm ở tiểu thế giới bị sau khi luyện hóa. Bản nguyên được Thường Uy đạo hạnh bổ ích do đó tăng cường rất nhiều. Cho tới trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tỷ lệ hạ thấp một ngày so với 10 năm, kém xa sớm trước thời điểm một ngày bên trong mấy chục lần sinh mệnh luân hồi loại kia to lớn tỷ. Lệ xích độ, nguồn năng lượng hạt nhân bắt nguồn từ với người máy, liền bản chất mà nói, cũng không vô cùng mạnh mẽ, bằng không cũng không cần dùng 10 năm mới đưa luyện đến pháp bảo cấp số. Nhưng này đã đầy đủ làm người thỏa mãn. Pháp bảo này không so với lúc trước luyện chế phi kiếm. Món bảo vật này đối với luyện chế hoàn cảnh không có nhu cầu. Khối lập phương pháp bảo xem như là một cái phụ trợ pháp bảo. Bản chất gần tới với nguyên khí tụ hợp thể. Thông qua các loại cấm pháp, thực hiện hiệu suất cao nguyên khí hội tụ, chuyển hóa cùng vận dụng. Cũng năng lượng liên kết nguyên hạt nhân bản thân ẩn chứa khoa học kỹ thuật check ảo diệu. Nhằm vào khoa học kỹ thuật check kết quả, càng là máy móc loại kết quả, giao cho Ngụy Linh, đem hóa thành kim loại đạo binh. Ngụy Linh là đối lập với Pháp Linh lời giải thích. Pháp bảo thượng phẩm mới nắm giữ Pháp Linh, mà khối lập phương pháp bảo chỉ là một cái pháp bảo hạ phẩm. Chỉ vì bản thân bên trong ẩn chứa một cái khoa học kỹ thuật check trí năng trình tự. Thông qua tế luyện sau khi hình thành một đạo máy móc thức ngụy pháp linh, cũng nắm giữ tự mình phục chế tử trình tự năng lực. Cũng chính là giao cho máy móc ngụy linh năng lực. Chính như Thường Uy nói, pháp bảo này muốn nói mạnh bao nhiêu, ngược lại cũng không hẳn vậy, nhưng diệu dụng nhưng không thể coi thường. Nghe xong Thường Uy giải thích, bà nữ như hiểu mà không hiểu, có điều có hiểu hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là, rất nhiều vấn đề thông qua pháp bảo này có thể lập tức được giải quyết. Linda phấn chấn nói, Thường, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị nha. Thường Uy cười nói, không sai, đi một bước xem ba bước, chúng ta người như vậy làm việc. Không thể đem chính mình hạn chế ở người khác giàn giáo bên trong. Đến nhảy ra, đúc bọn họ kết cục, chính là dẫm vào vết xe đổ. Ta làm sao có thể không phòng bị điện lực khống chế ở trong tay người khác. Nói cho ngươi cắt đứt liền cho ngươi cắt đứt. Không chuẩn bị sẵn sàng, chẳng phải mặc cho sâu xé. Ba nữ gật đầu liên tục, rất tán thành. Samantha phát tán tư duy nói, có món bảo vật này, ta hiện tại cái gì đều không lo lắng, ta cũng không sợ chiến đấu, sợ chỉ sợ âm mưu quỷ kế khiến người ta mệt mỏi. Thường, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một ít công trình máy móc, đem chúng nó biến thành người máy, tháp nước không phải ngã sao, có công trình người máy, một lần nữa tạo một cái không khó lắm chứ. Thường Uy cười to, không sai, kim loại đạo binh đặc tính, cùng bản thể nhất trí, tỉ như xe bọc thép đạo binh, nó đặc tính là chiến đấu, nếu như đổi thành công trình máy móc, đặc tính tự nhiên là làm công trình. Enzo vui vẻ nói, như vậy liền quá tốt rồi. Thường, cái kia có thể đem súng giới cải tạo thành người máy sao? Đương nhiên có thể. Thường Uy cười nói, chỉ cần là máy móc, như vậy chúng ta liền có thêm thật nhiều giúp đỡ. Linda thán phục. toàn bộ Miêu Trấn, sở hữu máy móc đều là chúng ta giúp đỡ. Vô số vấn đề, khiến người ta buồn phiền, sầu lo, nôn nóng, hiện khi chiếm được giải quyết, Linda trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt trời cao biển rộng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.